Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 783, Bạo Quân đã chết. Chỉ cảm thấy đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua nhiều như vậy huyền diệu thần thông, thật sự là có thể nói mở rộng tầm mắt, đánh mãi không xong về sau. Trong lòng ba người gấp gáp, càng là tốn hao giá cả to lớn. Rộng mời bát phương năng nhân dị sĩ đến đây tương trợ. Đáng tiếc, mặc hắn thần thông như thế nào huyền diệu, pháp bảo cỡ nào quỷ dị, tại cái kia lấy vạn linh lực lượng tạo nên bình chướng phía trước, đều là không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Vạn linh lực lượng là trên thế giới này số lượng không nhiều, đản sinh tại hậu thiên lại thắng qua tiên thiên lực lượng, dị thường huyền diệu. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, chính là ngay cả thiên đạo ý chí đều có thể thay đổi. Chớ nói chi là lực lượng khác, dùng hết đủ loại biện pháp, vẫn như cũ không thể tấn công vào nhân tộc tổ địa. Đông Hoa đạo nhân, Tử Vân đạo nhân, thần ba người, cắn răng, quyết tâm bắt buộc mạo hiểm. Liền gặp thần ba người thi triển thần thông, đem chính mình những năm này để dành người tới tộc khí vận, hết thảy quấn tại trên người mình. Hướng về nhân tộc tổ địa phóng đi. Các thần ba người những năm này, một đường công thành đoạt đất xuống tới, ngược lại là tích lũy không ít nhân tộc khí vận. Tính đến Thái Thanh Thánh Nhân cướp đi 2 thành, cộng lại đại khái có lấy nhiều lắm là 5 thành. Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân đều có 2 thành, thần thì là có 1 thành. Nhân tộc khí vận ra thân, ba người thân thể lập tức biến mở mịt, tựa như cùng thiên địa vạn đạo tương hợp, đâu đâu cũng có, lại tất cả đều không tại. Xoát, ba người động thân, hướng vạn linh lực lượng lao đi. Liền thấy, cái kia lúc trước nhường ba đường phản quân thúc thủ vô sách, như là màn trời vạn linh lực lượng, lúc này, tại ba người trước mặt, liền tựa như không tồn tại đồng dạng, mặc cho các thần đơn giản xuyên qua, nhân tộc khí vận nhẹ nhàng chấn động. Vạn linh lực lượng có cảm, tự động tách ra một đường vết rách, cung cấp ba người kia thông qua. Mà đối với nơi này phát sinh tất cả, thủ thành tướng sĩ hoàn toàn không có phát giác nửa phần dị thường. Cái này rất bình thường, ba người vốn là chuẩn thánh cấp bậc đại cao thủ, lại thêm nhân tộc khí vận gia trí, thực lực sớm đã đạt đến đại thần thông giả hoàn cảnh. Mà thủ thành tướng sĩ tối cao cũng mới bất quá nửa bước đại la đạo tôn tu vi. Nếu có thể phát hiện Đông Hoa đạo nhân các thần ba người tung tích, đó mới là gặp quỷ. Tiến vào nhân tộc tổ địa về sau, Đông Hoa đạo nhân ba người mục tiêu rất là nhất trí. Bay thẳng nhân hoàng điện đi. Có can đảm xung kích nhân hoàng điện, cũng không phải là bởi vì các thần ba người gan lớn, mà là bởi vì các thần riêng phần mình từ chính mình hậu trường nơi đó nhận được tin tức, biết bây giờ Phong Tử Thần cũng không tại nhân hoàng điện bên trong. Nếu không phải như thế, chính là mượn các thần ba người 3 cái lá gan, các thần cũng không dám trực tiếp trùng kích nhân hoàng điện a. Đây không phải là tự sát sao? Chu sát hỗn độn ma thần chiến đấu đã qua một đoạn thời gian, tin tức cũng kém không nhiều truyền trở về. Vì vậy, ba người lấy được Phong Tử Thần tin tức, cũng không phải là một kiện đặc biệt đáng giá ngoài ý muốn sự tình. Mà tại biết Phong Tử Thần không tại nhân hoàng điện về sau, ba người lập tức liền rõ ràng, đây là một cái cơ hội, một cái triệt để công chiếm nhân tộc cơ hội. Dần dần, một cái cực kỳ to gan ý niệm hiện lên ở trong lòng ba người. Nếu là thành, cái kia trận chiến này liền có thể có kết quả. Chính là ý nghĩ này, đôn đốc ba người đi vào nơi đây, mà các thần muốn làm, là được, xoát mấy cái thả người ở giữa, ba người liền đã đi tới nhân hoàng điện bên ngoài, sau đó, liền gặp các thần không chút do dự, tế lên chính mình mạnh nhất thần thông, hướng về nhân hoàng điện cửa lớn đánh tới, mở, một câu rơi xuống, vô tận ánh sáng chói lọi từ ba người trong tay phun ra ngoài. Đem nhân hoàng điện cửa lớn bao phủ, đón lấy, liền gặp cái kia không thể dung chuyển cửa lớn, dần dần lộ ra một sợi khe hở. Đi, đi vào, thấy cảnh này, ba người thân thể nhoáng một cái, nhao nhao hóa thành một đạo cực kỳ nhỏ bé lông nhọn. Thuận nhân hoàng điện cửa lớn bên trên khe hở, hướng bên trong chuyển đi. Mà lúc này, Đông Hoa đạo nhân ba người cường công nhân hoàng điện cửa lớn động tĩnh, đã kinh động không ít người. Không tốt, có địch tập, nhanh, nhanh hộ giá. Nhân hoàng điện phụ cận nhân tộc tinh nhuệ nhóm, bị cái này gây động tĩnh lớn kinh động, vội vàng đi ra trụ sở, nhanh chóng kết thành nhân tộc truyền thừa đại trận, hỗn độn đại trận, đem nhân hoàng điện bao bọc vây quanh. Lúc này, chính là thần kinh tại to lớn người, cũng ý thức được không đúng, đều bị người sờ vuốt không tới nơi tới chốn cửa ra vào. Nhân hoàng thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không phải là, nhân hoàng thật xảy ra vấn đề đi. Không tên, một hồi khói mù hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Không khí của nơi này, cũng theo đó kiềm chế. Sau đó, chính là hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Không ai nghĩ đến vào xem liếc mắt. Bởi vì, không cần thiết, nhân hoàng như tại, liền không cần bọn họ xuất thủ. Nhân hoàng nếu không tại, bọn họ chính là đi vào, cũng không biết là đối phương đối thủ. Cho nên, bọn họ liền ở chỗ này chờ, chờ một cái kết quả. Mà nhân hoàng điện bên trong, Đông Hoa đạo nhân các thần ba người vừa đang làm gì đâu? Phong tử thần không tại nhân hoàng điện, các thần tiến vào nhân hoàng điện, lại có gì mục đích? Liền thấy, ba người khi tiến vào nhân hoàng điện về sau, nhìn chung quanh liếc mắt, tìm tới phong tử thần ngày thường ngồi xếp bằng địa phương. Liền hướng nơi đó chạy tới. Xoát, đến nơi đó về sau, liền gặp Tử Vân đạo nhân tay run lên, một kiện hoa lệ quần áo liền xuất hiện tại thần trong tay. Nếu là người hữu tâm ở đây, liền sẽ phát hiện cái kia Tử Vân đạo nhân trong tay hoa lệ quần áo thình lình cùng phong tử thần bình thường mặc quần áo không khác nhau chút nào, chỉ là cùng phong tử thần quần áo trên người so sánh, Tử Vân đạo nhân trong tay cái này quần áo lộ ra cũ nát không ít, tựa như vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, có rất nhiều hư hại địa phương, mà lại một cỗ tan không ra tĩnh mịch lực lượng quấn quanh ở bộ y phục này bên trên, vì đó trống rỗng tăng thêm mấy phần bi tráng. Các ngươi thất thần làm gì? Còn chưa động thủ, thấy mình đều lấy ra quần áo, hai người chính ở chỗ này ngây người. Tử Vân đạo nhân có chút bất mãn thúc giục nói. Nghe vậy, Đông Hoa đạo nhân cùng thần lấy lại tinh thần, riêng phần mình lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo, hướng về phong tử thần ngồi xếp bằng địa phương ném đi. Đông Hoa đạo nhân lấy ra là một kiện sao trời thuộc tính trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thần lấy ra là một thanh trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tiên thiên thần kiếm. Hai người tế ra pháp bảo, đồng thời không có hủy hoại nơi đây dự định. Các thần mục đích rất đơn giản, chính là tan đi cái này hai kiện tiên thiên linh bảo. Liền gặp cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo rời tách tay, liền bắt đầu tại không trung giải thể, tản mát ra trong suốt đạo quang, dung nhập chung quanh thiên địa bên trong. Đây là tại hóa đạo a, tại Đông Hoa đạo nhân cùng lực lượng của thần phía dưới, cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo bị động tiến vào hóa đạo giai đoạn. Hoa, chờ cái này hai kiện tiên thiên linh bảo rơi xuống đất phong tử thần trên giường thời điểm, đã tiến vào hóa đạo giai đoạn sau cùng, toàn bộ biến thành một chùm sáng, triệt để dung nhập trong thiên địa, cũng không còn thấy. Chính là lúc này, Tử Vân đạo nhân cầm trong tay cái kia cực giống phong tử thần quần áo ném ra ngoài, đúng lúc rơi vào hai kiện tiên thiên linh bảo rơi xuống trung gian. Về sau, ba người liền rơi vào trong trầm mặc, như tại đè nén cái gì, lại như nổi lên cái gì. Một đoạn thời khắc, ba người lại đồng thời quay người, hướng phía nhân hoàng điện đi ra ngoài. Chư vị, bạo quân đã vẫn lạc, vong tại thiên châu phía dưới, chết xương không tồn. Đi ra nhân hoàng điện, ba người ngữ khí mang theo nặng nề hướng phía canh giữ ở ngoài điện mọi người nói. Nghe thấy lời ấy, đám người tự nhiên không tin, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Thấy mọi người không tin, ba người cười nhạt một tiếng, quay người mở ra nhân hoàng điện cửa lớn, đồng thời tránh ra thân thể của mình. nhường đám người có thể nhìn thấy Nhân Hoàng Điện bên trong tất cả. Nghe được tiếng mở cửa, đám người ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy vị kia tại Đại Điện Trung ương, Phong Tử Thần ngồi giường. Cái này vừa nhìn, trong lòng mọi người đều là giật mình, chợt sinh ra vô tận bi thương. Liền gặp cái kia ngồi trên giường, trước kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đã không gặp tung tích, lưu lại chỉ là một kiện bị nồng đậm tĩnh mịch lực lượng bao vây lấy đế bào. Trừ cái này đế bào bên ngoài, tại cái kia ngồi sập chung quanh, còn có tiên thiên sao trời chi đạo cùng tiên thiên kiếm đạo khí tức quanh quần. Riêng phần mình tản mát ra nồng đậm bi thiết, lần này đủ loại, đều tại tỏ rõ lấy một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Nhân Hoàng, thần thật vẫn lạc, nhưng cái này, làm sao có thể chứ? Không giải cùng bi thương, tại mọi người trong tâm không ngừng quanh quần. Trong lòng mọi người làm cảm tưởng gì? Tử Vân đạo nhân ba người không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm, các thần đều biết chân tướng. Biết Phong Tử Thần không có việc gì, tự nhiên không cách nào cùng mọi người cộng minh, lý giải bọn hắn ý nghĩ. Dưới mắt, Tử Vân đạo nhân ba người, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là, triệt để ngồi vững Phong Tử Thần đã vẫn lạc chuyện này. Đồng thời tại Phong Tử Thần chạy đến phía trước, triệt để ổn định nhân tộc nghĩ lung tung, chiếm thần nhân hoàng vị trí. Kể từ đó, dù là Phong Tử Thần trở về, cũng là vì lúc đã muộn, không làm gì được các thần, là chế tạo Phong Tử Thần đã chết giả tượng. Ba người thế nhưng là trả giá giá cả to lớn. Kỳ thật, cái kia hai kiện hóa đạo trung phẩm tiên thiên linh bảo, không đáng kể chút nào. Chân chính đầu to, hay là tại món kia hoa lệ trên quần áo. Phong Tử Thần nói nhiều cứu một người a, mặc trên người mang, liền không có một kiện thấp hơn thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thần trên người đế bào, cũng không biết ra sao lai lịch, nhưng quả thật, là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vì cầu rất thật, ba người là thật mô phỏng ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đi ra. Là luyện chế cái này đế bào, ba người thân gia cơ bản trống không? Ân, nhân vật tầm thường tự nhiên khó mà luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Có thể hỗn độn ma thần lại có thể, cho dù là trọng thương hỗn độn ma thần. Đồng dạng như thế, chỉ cần bỏ được trả giá đắt, đó chính là tiên thiên chí bảo, cũng có thể luyện ra đến cấp ngươi nhìn. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia bạo quân mất đạo, trêu đến người người oán trách, cuối cùng ngay cả trời cao đều nhìn không được, hạ xuống thiên chu đem thần đánh giết. Từ xưa đến nay, thần vẫn là thứ nhất chết bởi thiên chu phía dưới chí tôn. Cả người tội. So với tứ hải còn mênh mông hơn, so với núi Côn Lôn còn muốn khổng lồ. Như thế, các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược sao? Từng đạo xuất phát từ nội tâm la lên, từ ba người trong miệng phát ra. Nhìn các thần cái kia kích động dáng vẻ, nói liền tựa như các thần chính mình cũng tín. Người phía dưới tộc tinh nhuệ nghe vậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, có thể chợt phát hiện thân thể của mình không bị khống chế lên, liền tựa như bị người xa lạ trưởng khống. Nói ra làm bọn hắn chấn nộ không thôi tới. Tam Vương nói rất đúng. Bạo quân hoạch tội ở trời. Chết chưa hết tội, chúng ta hoàn toàn chính xác không nên chấp mê bất ngộ. Là cái kia bạo quân quên mình phục vụ. Bây giờ Tam Vương mang theo thiên binh giáng lâm, chính là ta bối đại triển hoành đồ tốt đẹp thời cơ. Chúng ta không bằng đầu nhập Tam Vương, giúp đỡ trọng chỉnh non sông, còn nhân tộc một cái thanh tĩnh. Tử Vân đạo nhân đám ba người thực lực, cỡ nào cường đại, nhân tộc tinh nhuệ tại các thần trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Rất dễ dàng, liền bị nó chiếm tâm trí, nói ra những cái kia nói không thành thật. Có thể nói, chỉ cần ba người không giải trừ thần thông của mình, vậy những người này tộc tinh nhuệ liền sẽ một mực mất đi tự mình. Là Tam Vương hiệu lực, hiệu tử lực, ai, nếu không phải lo lắng nhân tộc khí vận phản phệ, ba người thủ đoạn mới sẽ không như thế ôn hòa, chỉ là lấy thần thông khống chế nhân tộc tinh nhuệ tâm thần, mà không phải trực tiếp xóa bỏ đám người linh trí, đem nó luyện thành chỉ biết giết chóc phát khôi lỗi. Theo nhân tộc tinh nhuệ phản chiến, Nhân tộc tổ địa rất nhanh liền luân hãm. Ba đường phản quân trùng trùng điệp điệp. Xông phá vạn linh lực lượng phong tỏa. Tiến vào nhân tộc tổ địa bên trong. Tiếp quản nơi này tất cả. Thật tốt, thật tốt. Ta trái cây. Liền muốn thành thục. Mà liền tại thần ba người thu dốc thịt thành quả thắng lợi thời điểm. Sâu trong hư không. Phong tử thần đặc biệt lưu lại một đạo thần niệm. Chính yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả. Ai? Ba người kia cũng là đáng thương. Tự cho là đắc kế. Cũng là không biết. Các thần bây giờ làm tất cả. Đều là phong tử thần âm thầm thúc đẩy. Từ Đông Hoa đạo nhân ba người hấp thu nhân tộc khí vận một khắc kia trở đi. Các thần liền bại. Cái kia bị phong tử thần tận lực phân đi ra nhân tộc khí vận. Sớm đã bị thần động tay chân. Một khi cùng người dung hợp. Liền sẽ tự phát hấp thu chung quanh kiếp khí. Nói cách khác. Ba người kia thường đánh xuống một tòa thần thành. Tại khí vận tăng trưởng đồng thời. Trên người kiếp khí cũng biết tùy theo tăng trưởng. Mà kiếp khí tăng trưởng. Là ba người không cách nào phát hiện. Tất cả đều bị nhân tộc khí vận ẩn tàng. Trừ phi. Các thần đối nhân tộc khí vận trưởng khống. Có thể siêu việt phong tử thần. Bằng không. Tuyệt đối không phát hiện được mảy may dị thường. Mà đám ba người đánh tới nhân tộc tổ địa thời điểm. Sớm đã là kiếp khí nhập thể. Tâm thần mất lớn. Đơn giản đến nói. Chính là trí thông minh bắt đầu giảm xuống. Thường ngày vô luận như thế nào cũng không biết làm sự tình. Rất tùy ý liền đi làm. Hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Lúc này, ba người đối với nguy cơ cảm giác. Đã xuống tới điểm đóng băng. Mà cái này, liền cho phong tử thần tính toán các thần cơ hội. Lúc này mới dẫn đến ba người. Chế tạo phong tử thần đã chết giả tượng một màn này phát sinh. Hiện nay, Đông Hoa đạo nhân ba người đã tấn công vào nhân tộc tổ địa. Trên người nhân tộc khí vận lần nữa tăng vọt nửa thành. Đồng dạng, cái này cũng mang ý nghĩa. Các thần trên người kiếp khí càng nặng. Tại phong tử thần đạo này thần niệm xem ra. Dưới mắt ba người này đã là kiếp khí nhập thể. Che đậy chân linh, cách cái chết không xa. Đoán chừng không được bao lâu, ba người liền sẽ ra tay đánh nhau, sau đó liều cái tam bại câu thương. Đến lúc đó, phong tử thần liền có thể đi ra kiếm tiện nghi. Về phần hiện tại, hay là xem trò vui tốt, nhân tiện, nghĩ biện pháp ngăn cản thánh nhân trở về bước chân. Lúc này, cũng không thể nhường năm thánh nhìn thấy Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân bộ dáng. Bằng không, phong tử thần kế hoạch. Coi như toàn bộ bại lộ, thần hai người tình huống, làm sao có thể giấu được thánh nhân pháp nhãn. Ba người tiến vào nhân tộc tổ địa về sau, dựa theo ước định lúc trước, riêng phần mình chiếm lấy một khối địa phương, tu sinh dưỡng tức, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.